Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4189, Đạo Hạnh Cao Thâm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khương Huyền Tố tức giận trừng mắt Lâm Bạch, trắng nõn khuôn mặt đã là đỏ lên một mảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mỉm cười, từ trong vọng nguyệt đàm bay lên rơi vào trong lương đình. Vội vàng đổi chủ đề. Tốt, sư tỷ, không nói giỡn, chúng ta nói điểm chính sự. Được chứ, ta đã tra ra cốt tộc giao dịch thời gian cụ thể rồi. Đồng thời ta dự định giả mạo ma tông đệ tử tiến đến cùng cốt tộc giao dịch. Cốt tộc tới cường giả chính là một vị tôn giả. Thực lực của ta không đủ. Đến là cần phải có người có thể ở phía sau viện trợ ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xin hỏi sư tỷ, ngươi là tu vi gì a? Khương Huyền Tố nghe thấy Lâm Bạch nói lên chính sự, lúc này suy nghĩ bị chuyển hướng, nhưng vẫn như cũ nuốt không trôi trong lòng ác khí. Khí hung tợn nói, cửu phẩm đạo thần, kém một bước nhập thái ất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái ất, Lâm Bạch nhíu mày thì thầm. Khương Huyền Tố nhẫn nại tính tình giải thích nói, chẳng lẽ ngươi liền cơ bản đạo cảnh tu vi cảnh giới cũng không biết sao? Đạo cảnh cảnh giới chia làm cửu kiếp đạo cảnh, đạo tôn, đạo tiên, đạo thần, sau đó liền tu luyện đạo quả. Theo thứ tự là thái ất đạo quả, đại la đạo quả, hỗn nguyên đạo quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt sáng lên, cửu kiếp đạo cảnh, đạo tôn, đạo tiên, đạo thần, thái ất đạo quả, đại la đạo quả, hỗn nguyên đạo quả. Khương Huyền Tố nói ra, tại ma giới bên trong, có thể tại trong vòng trăm năm tu luyện đến đạo tiên, ngàn năm nhập đạo thần, cũng đã là thiên tài ghê gớm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hỏi, cái kia trưởng giáo là tu vi gì cảnh giới? Khương Huyền Tố nói ra, trong Vĩnh Hằng Ma Tông phổ thông trưởng lão cơ hồ đều là cửu phẩm đạo thần cảnh giới tu vi. Đến mức trong trưởng lão các đứng hàng đầu trưởng lão thì đều là thái ất đạo quả cảnh giới. Mà ta trưởng giáo sư huynh cùng đại trưởng lão đều là đại la đạo quả cảnh giới. Trong tiên Phật động các lão tổ, có chút là bị vây ở đại la đạo quả không cách nào đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phóng nhãn ma giới, có thể tu luyện đến hỗn nguyên đạo quả võ giả, đều xem như một phương cường giả, đủ để khai tông lập phái, khống chế ngàn châu. Chấm, đạo cảnh tu vi cùng vấn đỉnh cảnh bất đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vấn đỉnh cảnh giới tu vi, nếu là có đại lượng thiên tài địa bảo phụ trợ, liền có thể rất nhanh đột phá. Nhưng đạo cảnh bất đồng, coi như đạo cảnh bên trong có thiên địa linh vật phụ trợ, cũng vô pháp nhanh chóng đột phá. Cái này cần võ giả đi cảm ngộ thiên địa đạo ý, mới có thể không ngừng đột phá bản thân. Đạo tôn, đạo tiên, đạo thần, đều có vừa tới cửu phẩm phân chia. Người bình thường đều khó mà vượt qua cái này hồng câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố một phen, nhường Lâm Bạch tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Đối với đạo cảnh tu vi lần nữa có một cái toàn bộ nhận thức mới. Lâm Bạch cười khổ nói, nói đến ta đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó, đều tại vì tìm kiếm bảo vật đột phá đạo cảnh mà bôn ba. Đến là còn không có cơ hội đi tìm đọc liên quan tới tu hành điển tịch. Xem ra chờ chuyện này hoàn tất sau đó, phải nắm chắc thời gian bù lại một cái liên quan tới đạo cảnh tu hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tùy theo, Lâm Bạch lại hỏi, trong bạch cốt đạo tràng kia màu vàng cốt tộc đến tột cùng là tu vi bực nào đâu? Người hỏi ta, Khương Huyền Tố giật mình nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy a, Lâm Bạch nghiêm túc gật đầu. Khương Huyền Tố im lặng liếc mắt. Ta bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó. Liền một mực ở trong tiên Phật động đi theo lịch đại lão tổ tu hành. Đừng nói là bạch cốt đạo tràng rồi. Liền xem như Kỳ Lân Chấn ta đều chưa từng đi mấy lần. Người hỏi ta, ta làm sao biết? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch im lặng cười một tiếng. Không có hỏi tới. Bất quá ta trưởng giáo sư huynh cần phải so với chúng ta rõ ràng hơn. Người tại sao không đi hỏi một chút hắn? Khương Huyền Tố nói ra. Đã ngươi đã được đến liên quan tới cốt tộc cùng ma tông đệ tử giao dịch thời gian cụ thể cùng địa điểm. Vì cái gì không trực tiếp nói cho trưởng giáo? Nhường trưởng giáo xuất thủ. Chuyện này liền vạn vô nhất thất rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm sao, ngươi còn lo lắng trưởng giáo đoạt công lao của ngươi? Lâm Bạch khẽ cười nói. Chờ đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ xin mời trưởng giáo xuất thủ. Nhưng bây giờ còn không phải lúc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã như vậy, sư đệ khẩn cầu sư tỷ theo ta đi một lần. Có lẽ sẽ không ra cái gì đường rẽ. Nhưng nếu là gây ra rủi ro, còn xin sư tỷ phải tất yếu cứu sư đệ một mạng. Khương Huyền Tố bĩu môi nói ra. Ta đây liền không dám hứa chắc rồi. Ta lại không có cùng cốt tộc tôn giả giao thủ qua. Nếu là vị tôn giả kia đã tu được thái ất đạo quả, ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Lâm Bạch thở sâu. Đã quyết định quyết tâm muốn đơn đao đi gặp. Đồng thời chuyện này tạm thời còn không thể thông chi trưởng giáo. Đợi đến Lâm Bạch cầm tới cốt tộc chỗ nào tất cả bảo vật sau đó, Lâm Bạch mới có thể thông chi trưởng giáo tiến đến thu lưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố cũng không hề rời đi tàng kiếm nhà tranh. Ngược lại là ở tại người này. Lấy Khương Huyền Tố lời nói. Nàng không có địa phương có thể đi. Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông không có đạo tràng. Nếu là rời đi tàng kiếm nhà tranh, vậy cũng chỉ có thể về tiên Phật động đi. Thật vất vả đi ra một lần. Khương Huyền Tố cũng không nghĩ là nhanh như thế trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt ở trong tàng kiếm nhà tranh còn có vài tòa trống không? Lâm Bạch cũng làm cho Khương Huyền Tố tạm thời ở lại. Trong đoạn thời gian này, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thỉnh thoảng tọa hạ luận đạo. Đối Lâm Bạch được lợi rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà đồng thời, Chu Hỷ cùng Tôn Giao bởi vì thường xuyên đi cầu tiên phong nghe đạo, cho nên đối với Vĩnh Hằng Ma Tông cũng quen thuộc, quen biết không ít bằng hữu. Tại Lâm Bạch an bài xuống, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông lặng lẽ tìm hiểu lên. Lữ công tử, thân phận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là Chu Hỷ cùng Tôn Giao mang về tin tức lệnh Lâm Bạch có chút đau đầu. Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử nhiều lắm. Trong đó họ Lữ người cũng không ít, bài trừ một chút đệ tử cấp thấp bên ngoài, xem như đương đại đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất chi nhân, cũng có vượt qua hơn 10 vị nhiều, mà lại những người này đều đã từng đi qua bạch cốt đạo tràng lịch luyện. Càng nghĩ, Lâm Bạch không thể tìm tới Lữ công tử, mắt thấy cùng cốt tộc giao dịch thời gian cũng nhanh đến rồi. Lâm Bạch thu hồi tâm tư. Toàn lực chuẩn bị cùng cốt tộc ở giữa giao dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, Lý Ngư Môn lại lần nữa đến đi vào trong. Thánh nữ sư tỷ còn chưa đi à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngư Môn đi tới liền nhìn thấy Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố ngồi tại trong lương đình luận đạo. Liền cười tiến lên nói ra, Lý sư huynh, Khương sư tỷ sẽ cùng chúng ta cùng nhau tham gia hành động. Vừa vặn lại Khương sư tỷ vị này cửu phẩm đạo thần cường giả tại. Trong nội tâm của ta cũng có một chút lực lượng. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngư Môn tu vi cũng không cao, chỉ có cửu phẩm đạo tôn tu vi. Khoảng cách đạo tiên cấp độ cũng còn kém chút. Lâm Bạch nhớ kỹ Tiêu Tề đã bước vào đạo tiên rồi. Ngày đó tại Liêm Châu, Tiêu Tề đưa tay ở giữa trấn áp mấy vị đạo tôn. Thật là khiến người nhìn mà phát khiếp a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngư Môn cũng muốn phối hợp tốt Lâm Bạch, đạt được một chút tông môn ban thưởng về sau, có thể mua sắm một chút bảo vật đến tăng tiến chính mình đột phá đạo tiên tỷ lệ. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi Bạch Cốt đạo tràng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang khi nói chuyện, ba người thẳng đến Bạch Cốt đạo tràng mà đi. Đi vào Bạch Cốt đạo tràng, Lâm Bạch ba người đi trước Vô Nguyệt Thành. Lâm Bạch nói ra, ngày mai chính là cùng cốt tộc giao dịch thời gian. Lý sư huynh, làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến. Khương sư tỷ, ngươi liền lưu ở trong Vô Nguyệt Thành. Ngươi tốt nhất bấm lấy thời gian. Nếu là chúng ta trong vòng một ngày chưa có trở về lời nói, vậy liền thông chi trưởng giáo chuẩn bị thu lưới đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố hỏi, các ngươi một ngày chưa có trở về, vậy các ngươi đi đâu? Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, không có trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngư Môn thì là cười nói, thánh nữ sư tỷ, nếu là chúng ta trong vòng một ngày không có từ Bạch Cốt đạo tràng trở về, cái kia hơn phân nửa hai người chúng ta đã chết tại cốt tộc trong tay. Cho nên Thanh La sư đệ mới gọi ngươi chuẩn bị thông chi trưởng giáo thu lưới. A, nguyên lai là ý tứ này a. Khương Huyền Tố bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngư Môn thì là cảm thấy ngoài ý muốn. Vĩnh Hằng Ma Tông thánh nữ nhìn trí thông minh cũng không cao a, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.